Âm Dương Miễn, chương 45, bỗng nhiên nổi tiếng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ngươi trốn chỗ nào vậy? Mấy hôm nay không tìm thấy ngươi. Còn tưởng là ngươi đã mất tích rồi chứ. Nhìn thấy Cơ Động, Tất Tô cùng với Tạp Nhĩ nhất thời chạy tới. Vô cùng hưng phấn, Cơ Động mỉm cười nói. Khoan nói đến mấy chuyện này đã. Hai người các ngươi có phải là đã đột phá rồi không? Khi nào thì đến lượt khảo hạch của niên cấp chúng ta? Chấm, Tạp Nhĩ có chút buồn bã nói. Lập tức tới niên cấp chúng ta rồi. Chúng ta đã đột phá. Sau khi năm học này kết thúc chúng ta chỉ sợ cũng phải rời khỏi học viện. Lão đại, ngươi, Cơ Động vỗ vỗ vai của Tạp Nhĩ. Đột phá là tốt rồi. Dù sao ta cũng đã đợi trong này hơn 4 năm. Các ngươi đi đến học viện nào? Ta đi cùng với các ngươi là được. Chẳng lẽ với tài năng điều chế rượu của ta mà không thể kiếm được bữa cơm trong một thành thị nào đó hay sao? Nội quy của cao cấp học viện chắc cũng không nghiêm khắc lắm. Sẽ không đến nỗi không cho các ngươi ra khỏi học viện đâu. Tạp Nhĩ cùng với Tất Tô nhất thời mừng rỡ. Tất Tô cười nói. Thật tốt quá. Lão đại, chúng ta đang buồn đến chết việc sau này sẽ không thể uống được rượu ngon mà ngươi điều chế đây. Chuyện kiếm cơm loại đó ngươi đừng nói thêm gì nữa. Dạy cho ta đi. 4 năm qua, Cơ Động kỳ thật đều biết rất rõ. Tạp Nhĩ cùng với Tất Tô thủy chung đều chiếu cố cho mình. Bất luận là đệ tử của Bính Hỏa Hệ hay là Đinh Hỏa Hệ. Chỉ cần có ai nói xấu mình một tiếng, bọn họ đều âm thầm đi trả thù. Bằng vào thiên phú xuất sắc cùng với thân phận đứng đầu niên cấp, bọn họ đủ sức làm cho đám đệ tử không ai dám nói mình là phế vật. Phần tình cảm huynh đệ này, hắn đều lặng yên ghi tạc trong lòng. Đang lúc hắn chuẩn bị đem chuyện mình cũng đã đột phá nói cho hai vị huynh đệ tốt này biết. Thanh âm của Hạ Thiên lão sư đã từ phía giáo học lâu truyền đến. Đệ tử năm tư tiến hành khảo hạch, không kịp giải thích. Trước tiên khảo hạch cái đã. Đám đệ tử năm thứ tư nhất thời ổn định lại hàng ngũ. Bước về phía giáo học lâu. Cơ Động tự nhiên là cùng với Tạp Nhĩ và Tất Tô đi ở đầu hàng. Hạ Thiên liếc mắt đã nhìn thấy hắn. Nhíu mày hỏi. Cơ Động, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy? Cho dù ngươi là dự thính sinh, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc của học viện chứ. Sau khi khảo hạch kết thúc, đến chỗ của ta mà nhận phạt đi. Vâng, Cơ Động cung kính trả lời hắn một tiếng. Hạ Thiên lão sư tuy rằng tính tình hung bạo, nhưng mà mấy năm nay, mỗi một tên đệ tử đều biết rất rõ. Kỳ thật là hắn đối với đệ tử mình vô cùng tốt. Tận lực che giấu khuyết điểm. Đám đệ tử năm thứ tư bọn họ đều rất yêu quý vị lão sư này. Lẳng lặng đi theo Hạ Thiên lão sư bước vào lễ đường. Tâm tình Cơ Động không khỏi có chút giống như tên của hắn. Vô cùng kích động, 4 năm đã qua, hôm nay cũng là lúc vẽ lên bức tranh này một dấu chấm tròn kết thúc. Dương Bình Thiên cũng nhìn thấy Cơ Động đi theo đám đệ tử mà vào. Không khỏi hướng về phía hắn làm ra một cái ánh mắt bất mãn. Mấy ngày nay tìm không thấy Cơ Động, thực là làm cho vị viện trưởng đại nhân này lo lắng không ít. Nói xong một số câu theo khuôn phép, trình tự khảo hạch như trước đây lại bắt đầu. Người đầu tiên đi lên bục khảo hạch, tự nhiên chính là người đứng đầu năm tư Bính Hỏa Hệ. Tạp Nhĩ, nhìn thấy đứa đệ tử xuất sắc của mình, Hạ Thiên thậm chí còn không thể bảo trì sự nghiêm khắc trên mặt mình. Mỉm cười gật đầu nhìn Tạp Nhĩ. Bắt đầu đi, Tạp Nhĩ cũng không có giống như trước kia. Không cần vươn tay để phóng thích hỏa diễm. Chỉ thấy một đoàn hồng quang chợt từ trên người hắn bộc phát ra. Quang mang chói mắt trong khoảng khắc bộc phát, không khí chung quanh thân thể hắn cũng vì đó mà trở nên vặn vẹo. Méo mó, rõ ràng có thể chứng kiến được hồng quang đang từ từ ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Hóa thành một cái miệng phong có chứa một ngọn hỏa diễm màu đỏ tươi. Một cái dương miệng màu trắng, nửa khỏa miệng tinh trên miệng hoàn đủ để chứng minh cấp bậc hiện tại của hắn. Nhất quan nhất cấp Bính Hỏa học sĩ. Hoặc có thể nói là thập nhất cấp Bính Hỏa học sĩ. Tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên từ trong đám đệ tử. Tuy rằng bọn họ cũng biết rõ thực lực của Tạp Nhĩ, nhưng mà chính mắt nhìn thấy hắn ngưng tụ thành công âm dương miễn, cũng không khỏi sợ hãi than lên một tiếng. Phải biết rằng, từ thập cấp học đồ lên đến thập nhất cấp học sĩ, đối với âm dương ma sư mà nói là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng. Có được âm dương miễn mà nói, chính là chứng chỉ cơ bản nhất của âm dương ma sư. Các lão sư trên hàng ghế chủ tịch cũng không có kinh ngạc lắm. Hiển nhiên đại đa số bọn họ cũng biết là Tạp Nhĩ đã đột phá. Thanh âm Hạ Thiên lão sư đặc biệt to hơn một chút. Tạp Nhĩ, thập nhất cấp bính hỏa học sĩ, ngưng tụ thành công âm dương miễn. Thành tích xuất sắc, không thể nghi ngờ. Khi Tạp Nhĩ từ trên bục khảo hạch đi xuống, đã trở thành tiêu điểm của cả toàn trường. Khảo hạch kế tiếp của phía bính hỏa hệ trở nên bình thường lại. Mạnh nhất cũng chỉ có cấp bậc thất cấp học đồ mà thôi. Mãi đến khi Tất Tô, đại biểu cho đinh hỏa hệ tiến hành khảo hạch, mới một lần nữa làm cho không khí lễ đường dâng trào lên. Có cùng cấp bậc với Tạp Nhĩ, thập nhất cấp đinh hỏa học sĩ, nhất quan nhất cấp âm dương miễn, Tất Tô có chút đắc ý tiêu sái bước xuống bục khảo hạch. Những cố gắng của hắn và Tạp Nhĩ trong 4 năm nay rốt cuộc cũng đã được hồi báo. Ngưng tụ thành âm dương miễn, bọn họ đã có tư cách tốt nghiệp học viện. Với độ tuổi của bọn họ, nhất định sẽ xếp vào danh sách các học viên được đề cử đi học tại cao cấp học viện. Khảo hạch của đinh hỏa hệ cũng rất nhanh chấm dứt. Viện trưởng Dương Bình Thiên ngồi trên hàng ghế chủ tịch mỉm cười nói. Khảo hạch năm thứ tư hôm nay đã gây cho ta sự kinh hỉ rất lớn. Bính hỏa hệ Tạp Nhĩ, đinh hỏa hệ Tất Tô đều đã ngưng tụ thành công âm dương miệng của mình. Bằng vào thành tích của bọn họ, cũng sẽ được học viện trực tiếp đề cử đi đến cao cấp học viện. Tiếp tục học tập chuyên sâu hơn, những đệ tử khác nên lấy bọn họ làm mục tiêu. Cố gắng phấn đấu, tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp bậc học sĩ, chân chính trở thành một âm dương ma sư. Được rồi, khảo hạch năm thứ tư đến đây. Chờ một chút, ngay lúc Dương Bình Thiên đang chuẩn bị tuyên bố chấm dứt khảo hạch, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tỷ tiện ngắt ngang lời nói của viện trưởng. Tại Ly Hỏa Học Viện vốn là hành vi bất kính sư trưởng, sẽ bị trừng phạt. Các lão sư cũng không khỏi có chút nhíu mày. Ánh mắt đám đệ tử thì lại hướng về phía thanh âm kia nhìn lại. Cơ Động thong dong từ đám đệ tử phía sau đứng lên, hai mắt đón nhận ánh mắt có chút nghiêm khắc của Hạ Thiên lão sư. Ta cũng muốn nhận khảo hạch. Ngươi, Hạ Thiên nhăn mày lại. Cơ Động, ngươi là dự thính sinh, không cần nhận khảo hạch. Trong mắt Cơ Động toát ra vài phần kiêu ngạo. Bước lên bục khảo hạch, đối mặt với đám lão sư. Ta nhớ rõ 3 năm trước đây khi ta không thể thông qua khảo hạch năm nhất, trở thành dự thính sinh. Các lão sư đã từng nói qua, nếu như trước khi 6 năm học chấm dứt, ta có thể có đột phá gì? Như vậy, ta có thể chính thức trở thành học viên của Ly Hỏa Học Viện mà. Xem tại Chuân Phao, VN, Hạ Thiên sửng sốt, ngươi cho rằng, hiện tại ngươi có tư cách tiếp nhận khảo hạch. Cách chương.